Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1352, sử sách ai biết. Tôn này rộng rãi ảnh tử bị trấn áp về nguyên địa. Hắn không có làm qua nhiều dãy rụa, chỉ là làm ra áy náy hoạt động. Hắn hướng về đãng kiếm thiên tôn khom người, xem như gặp qua vị này tân thế vị thứ nhất. Đồng thời cũng là cựu thế vị cuối cùng thiên tôn. Đãng kiếm thiên tôn hướng hắn hành kiếm giả chi lễ, hai ngón khép lại như kiếm, hơi hơi thăm hỏi: tất nhiên ta đã xuất thủ, vậy kính xin ngài quy vị. Huyền cổ hình bóng lắc đầu, vẫn như cũ bảo lưu lấy thi lễ hoạt động. Đãng kiếm thiên tôn vẫn như cũ kiên định lắc đầu. Huyền cổ hình bóng bỗng nhiên quỳ xuống, đối đáng kiếm thiên tôn hành tôn quý nhất cùng gần như cầu khẩn đại lễ. Hắn cái chán đụng vào cái kia mảnh cận tồn thiên minh đồi núi, mỗi một lần đều phát ra như là hồng trung đại lữ một dạng thanh âm. Quân thiên trung, đông hoàng trung, bạch cốt đạo trung đều không như cái kia ba khấu đầu lại tà. Đáng kiếm thiên tôn không có hành động, huyền cổ hình bóng đứng lên. Sau đó ngộ nhận là thiên tôn hứa hẹn, thế là liền rất kích động, hai tay của hắn hành chắp tay lễ, cứ như vậy đi về phía trước một bước, thiên tôn kiếm quang đáp ứng hắn bộ pháp mà rơi, ngạnh sinh sinh đem hắn ngăn ở một bước này bên trên. Thế là tôn này ảnh tử thất vọng, hắn chậm rãi buông xuống tay trái, giơ lên tay phải, sau đó hướng về phía trước đè xuống một đầu ngón tay. Thế là đại đạo cũng hóa thành hỗn độn. Thiên tôn lui lại một bước, trong tay thanh bình lại truyền đến bẻ gãy thanh âm. Hắn nhìn thấy chuôi này thế gian sắc bén nhất kiếm. Lúc này thanh bình hai chữ chỉ còn lại một cái chữ xanh. Đại đạo chi sư, thực sự tại thanh bình cùng cự khuyết bên trên, chỉ có được thực thể hiên viên mới có thể đối chọi. Đáng kiếm thiên tôn bàn tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, thanh bình kiếm biến mất không còn tăm tích. Ta không cần thắng ngươi, nhưng đến lúc này, nhìn thấy ngươi thật có loại năng lực này, ta lại ngược lại muốn cùng ngươi so một lần. Đáng kiếm thiên tôn bước chân rơi xuống, thập phương kiếm cảnh trong nháy mắt che phủ toàn bộ La Thiên. Vạn thế kiếm quang điểm cuối cùng ngay tại tôn này huyền cổ hình bóng trên thân. Chỉ là một cái chớp mắt tụ tập, sau đó lại là một cái chớp mắt, vạn thế thập phương, cuồn cuộn thanh trần, tất cả kiếm ý hội tụ, xoắn nát tôn này ảnh tử. Hắn trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nhưng lại tiếp tục là trong nháy mắt, dĩ nhiên là hoàn hảo như lúc ban đầu. Huyền cổ hình bóng đang hành động, hắn từng thử qua khiến cái này cố chấp thiên tôn thối lui, dùng tôn quý nhất lễ nghi đi khẩn cầu bọn hắn. Nhưng bọn hắn không muốn, không muốn để cho thế gian trở thành vô ưu vô lự đào nguyên. Đã có không chỉ một người từng làm như thế, ngăn trở chính mình, cái này khiến hắn không thể lý giải. Vì cái gì như thế? Vì cái gì không nguyện ý nhìn thấy thế gian trở nên rực rỡ an bình? Chẳng lẽ chúng sinh gặp cực khổ chính là vốn là nên? Cực khổ là trầm luân, đào nguyên cũng là trầm luân. Cái kia đã như vậy, vì cái gì không muốn để cho đào nguyên hàng lâm thế gian? Hắn phảng phất tại nói ra, sau đó rơi xuống ngón tay, bàn tay, cánh tay, cho đến cái kia vạn đạo đều phản bội vị kia thiên tôn. Đại đạo như quân tốt một dạng thuận theo hắn hành vi mà chuyển động. Không có đạo lý gặp lại nghe theo thiên tôn hiệu lệnh. Những này thế gian ngoan cố người là lớn nhất cực khổ. Bọn hắn không chế chúng sinh, không cho phép mỹ hảo thế gian hàng lâm tại La Thiên một bước. Vì cái gì không cho phép đào nguyên lâm thế? Bởi vì cực khổ có thể vượt qua, nhưng đào nguyên, thế nhân vô pháp vượt qua. Quá mức dễ dàng đạt được đồ vật liền sẽ không đi chân quý. Đương thế người quên lãng cái gì là đầy đủ chân quý. Cùng, không thể vãn hồi, lúc. Thế gian này chính là chân chính diệt vong. Đáng kiếm thiên tôn thanh âm cuồn cuộn kéo dài, phảng phất là đáp lại đối phương vô thanh gầm thét, cho nên dùng quảng đại nhất cùng mênh mông sửa phát âm thông cáo tám hướng thế gian. Quên hết tất cả cũng không phải là tiêu diêu tự tại. Trầm luân mộng đẹp cũng không phải là siêu nhiên vật ngoại. Đáng kiếm thiên tôn, chỉ có trải qua cực khổ thế gian mới có thể sáng tạo ra rực rỡ nhất huy hoàng. Tường đổ bên dưới ẩn giấu đi lực lượng mới, lửa đốt qua thảo nguyên, thiêu hủy mọi thứ, nhưng năm sau bọn chúng lại sinh trưởng càng phát ra tràn đầy. So sánh dưới, sinh hoạt quá mức an nhàn, cuối cùng lại diệt vong tại tuế nguyệt trường hà bên trong sinh linh. Văn minh, chỗ nào cũng có, không có địch nhân liền sáng tạo địch nhân, ta cho là đây là một câu nói suông. Bởi vì chúng sinh tại thế, kỳ thật đều là lẫn nhau là địch. Phản bội vạn đảo bắt đầu oanh minh lên, thiên tôn lộ ra bàn tay. Thế là một trưởng này bên dưới đại đạo trong nháy mắt đều bị ma diệt. Tiêu vong hầu như không còn. Huyền cổ hình bóng hai tay đè xuống, cuồn cuộn quang âm bị hắn kêu gọi mà đến. Lấy không thể chống cự, già thiên cái địa. Dễ như trở bàn tay một dạng tư thái mãnh liệt mà tới. Quang âm như tre, như đại dương mênh mông, như đại hải. Quang âm lực lượng, tương lai chi uy, không thể nghịch vậy. Đáng kiếm thiên tôn vươn tay ra, hắn bỗng nhiên vung tay lên, tuế nguyệt trường hà liền hiển hóa ra ngoài, ầm ầm sóng dậy tinh hà ngân hà hướng về quang âm ép đi. Quá khứ vị lai dây dưa không ngớt, hai cỗ lực lượng hội tụ làm một, bắt đầu chém giết vật lộn, như là rồng cuốn hổ chồm, lại như âm dương sơ khai. Cảm giác thiên liền dùng trời cũng hóa thành trần ai, cảm giác ánh sáng liền để cho quang mang cũng sụp đổ thành trắng. Đụng vào ảm đạm, thế là ảm đạm cũng biến mất không thấy gì nữa, trở thành bành trướng không trật tự hỗn độn. Huyền cổ hình bóng từ đại đạo bên trong gỡ xuống một lá cờ. Lá cờ này vẻn vẹn huy vũ một cái, vạn thiên la thiên chi đời liền sẽ hóa thành hư vô. Đây là tối nguyên bản căn nguyên lực lượng, là nói hư vô mờ ảo, chi mặt. Đại đạo trạng thái là cái gì? Huyền cổ hình bóng có thể nói cho ngươi. Tịch liêu, phiêu miểu, cô độc, không thể biết, khó mà phỏng đoán. Thế gian chân lý tuyệt đối, những này ở vào khái niệm đồ vật, đều sẽ bị huyền cổ hình bóng biến thành thực chất, đồng thời, không bị coi thường, huyền cổ chi quân sáng tạo thiên minh là rơi xuống tầm thường. Thế nhưng huyền cổ hình bóng nhưng không có, cái này không thể không nói là một loại quỷ dị, cùng, cố ý, đối mặt đại đạo lá cờ, thiên tôn tự nhiên cũng có ứng đối biện pháp. Tay hắn vồ lấy, lúc này ở không thuộc về phiến thiên địa này cực xa phương. Có một tòa thành lớn lay động, mượn người Triều Vân Quốc trăm vạn thiết kỵ dùng một lát. Đáng kiếm thiên tôn bàn tay rơi xuống, cái kia để cho thế gian chúng sinh hoảng sợ sợ hãi. Thậm chí đem Thái Thượng Thái Nguyên đánh thành trọng thương, để cho Đại Thánh cũng nhượng bộ lui binh Triều Vân thiết kỵ. Cứ như vậy bị ôm đồm đi 300 vạn, 300 vạn Triều Vân thiết kỵ bị bóp nát, hóa thành một thanh cuồn cuộn kéo dài pháp kiếm. Nhân gian 10 khổ bên trong, thứ 5 khổ, vạn thất chi thống, cũng bị hút tới. Trực tiếp đem hắn luyện thành kiếm nhận, vạn thế tội nghiệt, hợp cùng một kiếm bên trên. Kiếm này, tên là Thanh Trần, thiên tôn đem chuôi kiếm này nện xuống. Mà huyền cổ hình bóng cầm trong tay đại kỳ cao cao dơ lên. Chạm vào tắc thì vỡ. Tứ tán vô ngân. Trong yên tĩnh, có đương thế không thể nghe nói. Nhưng lại truyền khắp quá khứ vị lai. Rất nhiều thất lạc chi thế oanh minh tiếng vang. Khi hỗn độn cũng bị phân giải. Cuối cùng xuất hiện tại mảnh này thế gian. Cùng thiên tôn trước mặt. Là chưa bao giờ từng thấy vô hình thế giới. Hồng động, cổ không có thiên địa thời điểm, duy tượng vô hình, yểu yểu minh minh, mũi nhọn văn mạc mẫn, hống tre hồng động. chớ chi kỳ môn, kim phu thiên mang mân mạc minh, hống tre hồng động, vận sinh sinh mục bên trong, vượt qua không phải là muốn bên ngoài, không phải là muốn chi thế. Hồng động cảnh tượng, đây là thế giới mở ra thường có cảnh sắc, không nghĩ tới ta một cái về sau thiên tôn, lại có cơ hội chứng kiến như vậy huyền diệu. Khi La Thiên chưa hiện, tám hướng thế giới chưa hiện ra, mảnh này, thế gian, diễn hóa trải qua mấy cái cảnh giới. Hồng Nguyên, Thái Sơ, Hỗn Nguyên, Thái Tố, Thái Dịch, Bách Thành, Yểu Minh, Hồng Mông, Hư Thiên, Hỗn Độn, U Ám, Thái Minh, nơi này chỉ là nêu ví dụ, không phân tuần tự, nhưng thế gian tại thật dài hoặc rất ngắn thời gian bên trong biến hóa ra nhiều như vậy trạng thái. Mà đại gia biết rõ, tại cổ xưa nhất trước kia thiên, chính là không vô, không vô trước đó, mọi thứ đều không, mà không phải là muốn chi thế. Hồng động cảnh tượng, nhưng là xuất hiện tại không vô biến mất phía sau cái thứ nhất trong nháy mắt. Chỉ có thiên tôn có thể trông thấy trong chớp nhoáng này. Cho dù là đại thánh, đã dùng hết pháp lực cũng không thể trông thấy mảnh này cảnh sắc. Đây là tự mình thuộc về thiên tôn rực rỡ, đồng thời xuất hiện thời cơ bất minh, đại đạo chinh chiến chưa hề ngừng lại, huyền cổ hình bóng thân thể bị chém làm hai đoạn, nhưng hắn vẫn tại đi về phía trước đi, bởi vì thiên tôn cũng đã đứt đi một tay. Thiên tôn nửa người hóa thành tảng đá, trong tay thanh phong cũng đã bẻ gãy mũi kiếm, nhưng hắn lúc này đem chuôi kiếm này cao cao giơ lên. Mang theo là tất cả thất lạc tuế nguyệt bên trong, vạn thế tinh hà, cổ lai sử sách người nào không thấy, kim gặp công danh thắng cổ nhân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ